Chương 452, Thực lực của Ngũ Vĩ. Tháng 12 năm 2 năm 2, 57, 56 số lượng ở dê tư, 299 hai phanh, phanh, phanh, bành hầu sắc bén chân trước giường như thiết sa trưởng mở dạng, chậm chậm liền hướng Giang Thiên rơi xuống đất địa phương không phải gián đoạn công kích tới. Cứng rắn nham thạch ở bành hầu lợi trào trước mặt, rối rít gãy lìa ra, bụi mù từ từ bay lên, cản trở bành hầu ánh mắt, nhưng là bành hầu vẫn không có ý dừng lại, nhanh chóng nhảy mở đồng thời, một cái to lớn vi thú pháo trực tiếp liền đánh qua đây. Phanh, lại là nổ vang tịch quyển mảnh không gian này, nhìn trước mắt hung hung hỏa hoạn, bành hầu sắc mặt mới chậm rãi khôi phục lại. Bành hầu, cơn tức không khỏi lớn một chút đã ở bành hầu thở dài một hơi thời điểm. Giang Thiên hi hi thanh âm vang lên lần nữa, bành hầu thư giãn xuống thân thể lần nữa căng thẳng lên, thân tử phi mau nhảy quay lại, một cái to lớn hỏa cầu thuận tay liền hướng về phía Giang Thiên ném tới. Ta đã hoàn toàn khám phá ngươi công kích, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Bành hầu năng lực quả thực vô cùng nổi bật, có thể tự nhiên sử dụng 5 loại thuộc tính trạ cơ dạ, cho dù đối mặt hàng trăm hàng ngàn ní dạ đại quân, cũng có thể dễ dàng thu được thắng lợi, đáng tiếc. Chống lại Giang Thiên loại này đặc thù bản lĩnh nhiều ní dạ, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chứng kiến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại hỏa cầu trực tiếp tiểu xuyên thấu Giang Thiên thân thể, một tổn thương chút nào cũng không có tạo thành, bành hầu thẹn quá thành giận đứng lên, làm đại địa trong lúc đó dựng dục mà sinh yêu thú, bành hầu khi nào bị qua như vậy miệt thị, nghĩ đến đây, bành hầu ngửa mặt lên trời lớn hét dài lên, dường như muốn một hơi thở đem biệt khuất ở ngực phiền muộn tình tán đi. Kèm theo bành hầu thét dài, sau lưng 5 cái màu trắng đuôi to bạ tổng dạng mãnh liệt thoáng qua động, bành hầu miệng thúi đại trưng ra, trong khoảnh khắc, một cái to lớn long quyển phong đã bị bành hầu cho chế tạo đi ra. Nhìn khí thế hung hăng hướng cùng với chính mình trùng kích tới được long quyển phong, một đường qua đây, trên mặt đất hạt cắt nham thạch tất cả đều bị long quyển phong cho bao phủ tới, trong nháy mắt đã bị vắt nghiền không còn hình dáng. Đối mặt với gào thét mà đến lớn đại long gió cuốn, Giang Thiên đã quyết định đối kháng, bằng vào mình năng lực ngăn cản cái này to lớn long quyền phong, ngạ quỷ đạo thôn phệ năng lực căn bản là không có thời gian hấp thu dưới lớn như vậy long quyền phong, đối mặt cường đại công kích liền trốn cũng không phải Giang Thiên phong cách hành sự. Không khí huyết tích giới hạn thật nhanh vận tác, ở Giang Thiên dưới sự khống chế, không khí bốn phía thật nhanh xoay tròn, không khí xoay tròn, kéo theo gió lưu động, theo không khí toàn chuyển càng lúc càng nhanh, gió càng lúc càng lớn. Đồng dạng xoay tròn càng ngày càng lợi hại. Thời gian cấp bách. Giang Thiên chỉ có thể gia tăng trả cờ dạ phát ra. Thời gian không lâu, một cái to lớn long quyển phong đang ở Giang Thiên hai tay hoạt động phía dưới tạo thành. Bén nhọn gió, tạo Giang Thiên tóc loạn vũ. Trên người áo khoác ngoài cũng phát sinh ảo ảo tiếng vang. Giang Thiên hầu như có chút không nắm được. Nhắm ngay sẽ gần người đại long gió cuốn. Giang Thiên thật nhanh đẩy ra trong tay mình long quyển phong. Xuất thủ đồng thời. Giang Thiên thật nhanh hướng về phía sau lui tới. Kẹp ở hai cổ long quyển phong trong lúc đó, sẽ bị hiệt sản sinh dạng hậu quả gì, Giang Thiên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai cổ to lớn long quyển phong rốt cục ở bành hầu khiếp sợ dưới lẫn nhau, cường càng mạnh va chạm, hai cổ toàn phong người nào cũng không muốn lui lại, cứ như vậy giữa hai bên rằng co lấy, vô số phong nhận từ hai cổ chỗ giao hội xung ra, lấy mắt thường khó có thể nắm lấy tốc độ vạch về phía bốn phương tám hướng. Một va chạm vào một bên nham thạch, đã đem nham thạch to lớn cả gọn ra. Chứng kiến tràn ra cường hãn phong nhận, Giang Thiên trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hỏa long đạn Giang Thiên há to miệng một cái, từng cái hỏa cầu cứ như vậy khuynh phun ra, một tên tiếp theo một tên hướng về giao hội long quyển phong vọt tới. Dường như Giang Thiên thiết tưởng vậy, hỏa cầu từng cái đánh vào long quyển phong chỗ giao hội. Chúng lên từ lòng quyển phong bên trong tràn ra phong nhận mặt trên, thật nhanh bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhìn đếm không hết phong nhận, Giang Thiên thật nhanh đi qua không lưu động của khí, thay đổi bọn họ quỹ tích vận hành. Nguyên bản không mục đích di phong hỏa nhận ở Giang Thiên không dưới, lượn quanh một cái đại quyển, tất cả đều đánh út về phía bành hầu. Nhìn phi hướng mình khắp nơi thiên phong hỏa nhận, bành hầu cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, khi nhìn đến Giang Thiên đối với cùng với chính mình lộ ra nụ cười quỷ dị. Nơi nào vẫn không rõ những thứ này là Giang Thiên dở trò quỷ. Để cho mảng lớn phong hỏa nhận đánh ở trên người mình, bành hầu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, khi đó, mình nhất định bị tháo thành tám khối. Sử dụng thổ độn nhẫn thuật chỉ có ngăn cản, lẽ nào không nhìn thấy mới vừa một cái phong nhận trực tiếp đem một khối nham thạch to lớn cho trẻ thành hai nửa, tự thân uy lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bành Hầu cắn răng, sau lưng đuôi to lần nữa bắt đầu lay động, chớp mắt một cái, Giang Thiên cũng cảm giác được nhiệt độ không khí giảm xuống, tựa như lập tức từ nóng bức mùa hè đến rồi băng phong thiên lý cực địa. Lục giác lăng hình hoa tuyết chậm rãi từ trong bầu trời phiêu rơi xuống, Giang Thiên trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, một ngụm liền phun ra long quyền phong, hiện tại lập tức liền cải biến nhiệt độ, trực tiếp tuyết rơi, lẽ nào Bành Hầu có thể trong nháy mắt chế tạo các loại thiên thai. Đang ở Giang Thiên toát ra những thứ này kỳ quái ý tưởng thời điểm, Bành Hồ trước mặt đã xuất hiện một cái to lớn tủ lạnh, khổng lồ thể tích, giống như nhất tôn môn thần mở dạng, gắt gao bảo vệ chủ nhân an toàn. Ở Giang Thiên thoạt nhìn phi thường cường đại phong hỏa nhận cũng chỉ là tức mất tủ lạnh một nửa thể tích, cũng chưa có chút nào uy lực. Đang ở ngắn ngủi thời gian bên trong, tạo ra được khổng lồ như vậy một cái tủ lạnh, nghĩ được như vậy, Giang Thiên ánh mắt lạnh như băng xuống phía dưới. Bành Hầu đã ở giả heo ăn thịt hổ à, vậy hãy nhanh chút kết thúc chiến đấu đi, bên trong không gian tuy là cũng có thể rút ngắn cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, thế nhưng hiệu quả so với sủ có mì không gian kém xa, không phải muốn tới trễ rồi, làm cho chúng thành viên các loại lâu. Giang Thiên vĩnh hằng nhãn thật nhanh mở ra, không có chút nào do dự, liền sử xuất sở sạ nổ. Sở sạ nổ mặc dù đối với thân thể tiêu hao không trọng đại, thế nhưng đối với Giang Thiên thân thể mà nói, tốt nhất thuốc bổ chính là bao vây lấy Giang Thiên không khí mới mẻ. Tránh được vẫn còn ở dây dưa cùng nhau lấy long quyền phòng, Giang Thiên thật nhanh hướng về Bành Hầu chạy nhanh tới. Nguy cơ giải quyết, Bành Hầu ở trước tiên liền phát hiện công kích mà đến Giang Thiên, nguy cơ tuy là giải trừ, đáng tiếc lại hao phí Bành Hầu số lượng cao trả cờ dạ, nó trả cờ dạ mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải kiểu vi vô hạn trả cờ dạ, mới vừa nhất chiều, đã làm nó tổn thất 1/4 trả cờ dạ. Buôn chỉ trong quá trình, sờ xa nổ hai mắt tinh quang càng tăng lên, lưỡng đạo tinh quang thật nhanh từ đó bay vụt đi ra, đánh vào cứng rắn tủ lạnh mặt trên. Tủ lạnh ở lưỡng đạo tinh quang ban phá, lại là rút nhỏ vài phần, chứng kiến hiệu quả như vậy rõ rệt, lại là đếm tới tinh quang công kích tới. Chứng kiến một chút giảm bớt tủ lạnh, Bành Hầu đồng dạng không muốn biến mất cái này lương hảo phòng ngự, lớn tiếng kêu to lên, sau lưng năm cái đuôi lần nữa đung đưa kịch liệt lên. Chứng kiến Bành Hầu lần nữa xuất kích, Giang Thiên cũng cẩn thận đề phòng rồi lên, hắn không biết, Bành Hầu lúc này đây lại là cổ làm ra người nào thiên thai. Ầm ầm, mặt đất đung đưa kịch liệt lên, Giang Thiên một cái lảo đảo, hơi kém liền ngã xuống, làm sao vậy? Giang Thiên vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, liền thấy mặt đất xuất hiện đoan nở mở một cái khe nước to lớn, vô số cắt đá rớt xuống, chứng kiến đột nhiên xuất hiện vực sâu, đã không ngừng từ phía trên rớt xuống nham thạch. Giang Thiên trong đầu thật nhanh lóe lên một cái ý niệm trong đầu, động đất.